Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 111. Chương 111 chương hồi 111 không có người dám tiếp cận này một mảnh nhỏ đất trống. Nơi này không khí như là đã ngưng kết, Hào nắm lấy hữu quyền. Khắc chế chính mình tức giận, hắn hỏi lão tư tế, ngươi muốn ta chết, phải không? Không, lão tư tế kinh, vội phủ nhận, bởi vì ta muốn cho tranh làm tù trưởng. Cho nên ngươi cũng muốn tranh rời đi. Không, là chính hắn đưa ra. Hào gật đầu, giống khóc giống nhau mà cười nói. Đúng vậy, chính hắn đưa ra nguyện ý đi làm trao đổi nô lệ. Bởi vì hắn tưởng ngươi đồng ý cứu ta, lão tư tế kinh giận. Ngươi nói này đó là có ý tứ gì? Ta đều là vì bộ lạc. Không, ngươi là vì chính mình. Hào không có đem nói đi xuống. Hắn chỉ là mệt mỏi mà nhìn lão tư tế. Trong mắt có thật sâu mà thất vọng, 15 năm trước. Bọn họ còn có 3 vị tư tế. Thu thật là chủ, chính là không mấy năm. Mặt khác 2 tộc tư tế đều đã chết. Ngay cả bọn họ đệ tử cũng muốn sao rơi xuống nước mà chết. Hoặc là liền ăn sai đồ vật độc chết. Tức những tộc cùng phi sa tộc tư tế truyền thừa cứ như vậy biến mất. Khi đó hắn vừa mới từ thượng. Một thế hệ tù trưởng trên tay tiếp nhận tù trường chính là vị trí. Liền tính đối thu thật có hoài nghi. Cũng chỉ có thể áp xuống này phân hoài nghi. Này 15 năm chung. Thu thật chèn ép trưởng lão. Bất công hắc nguyên tộc người. Hắn đều xem ở trong mắt. Nhưng đối phương không có đại sai. Động tay chân cũng không lớn. Hơn nữa ở rất nhiều mặt khác sự tình phán đoán thượng đều đối hắn cực kỳ có trợ giúp. Hắn cũng liền chịu đựng này đó hành vi. Bộ lạc yêu cầu tư tế. Mà thu thật có thể nhìn về nơi xa năng lực đối bọn họ săn thú cũng hảo. Cùng hắn tộc chiến đấu cũng hảo. Đều phi thường hữu dụng mỗi đến cực độ khuyết thiếu đồ ăn mùa đông. Thu thật liền sẽ lấy cớ hiến tế hỏi thần kết quả. Làm mặt khác 2 tộc tộc nhân đi làm đồ ăn. Hắn bất đắc dĩ, vì bình ổn mặt khác 2 tộc oán khí, không thể không đem chính mình hài tử trước đẩy ra, hắn tưởng lựa chọn mặt khác 2 tộc hài tử làm. Thu thật đệ tử, thu thật lại cự tuyệt hắn yêu cầu. Chính mình từ hắc nguyên tộc chúng tuyển ra thu ninh, hắn xem trọng tranh. Lão tư tế liền lấy bộ lạc danh nghĩa, làm tranh mỗi khi chiến đấu ở đằng trước. Hắn xem trọng chiến. Kết quả chiến đùi phải liền bởi vì thu thật không kịp trị liệu mà thiếu chút nữa hủy diệt. Mà lúc sau chiến bất quá đối hắn hơi có chống đối. Hắn liền buộc chiến dẫn người ở mùa đông đi ra ngoài tìm muối, nếu bộ lạc có thể tiếp tục bình tĩnh. Đi xuống, có lẽ lão tư tế làm hạ rất nhiều chuyện. Hắn còn có thể ở lão tư tế sau khi chết ý tưởng đền bù. Ý tưởng vặn chính lại đây, nhưng là cường đại địch nhân đến. Bộ lạc gặp tam tộc dung hợp tới nay lớn nhất nguy cơ. Thu thật nếu có thể ở thời điểm này không cần có như vậy trọng tư tâm. Mà là chân chính giống hắn theo như lời như vậy vì bộ lạc suy nghĩ. Tập tam tộc chi lực. Cũng không phải không có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng là thu thật làm cái gì đây? Hắn thế nhưng chỉ nghĩ bảo toàn hắc nguyên tộc người. Bộ lạc rời đi chỗ ở khi. Bám trụ địch nhân phần lớn đều là mặt khác 2 tộc chiến sĩ. Không kịp đào tàu, bị di lưu ở trong bộ lạc cũng phần lớn đều là mặt khác 2 tộc người, oán khí sớm đã mai phục. Mà lão tư tế ở bộ lạc gặp được sinh tử tồn vong nguy cơ khi sở làm hết thảy. Làm này phân oán khí đã sắp tràn ra, hắn ngã xuống. Muốn đem tù trưởng chi vị truyền cho tranh, trừ bỏ coi trọng tranh sức chiến đấu cùng ở chiến sĩ chung uy vọng. Cũng là vì lựa chọn tức những tộc tranh làm đời sau tù trưởng. Nhiều ít có thể bình ổn mặt khác 2 tộc oán khí, chính là. Lão tư tế đem hắn tính toán toàn bộ phá hủy. Hắn thế nhưng buộc tranh đi làm nô lệ. Cái này làm cho tức những tộc chiến sĩ như thế nào nhẫn nại. Phi sa tộc sẽ thấy thế nào. Hắc nguyên tộc chiến sĩ lại như thế nào có thể ở mặt khác 2 tộc người trước mặt ngẩng đầu. Ta thu thật đại nhân. Hào nhắm mắt, mở, không đợi lão tư tế tranh cãi nữa biện cái gì. Phất tay, cho hắn để lại vài phần thể diện. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt. Hồi lều trại nghỉ ngơi đi, lão tư tế không muốn. Ta không phải vì chính mình. Hào, ngươi không rõ sao? Ta đều là vì ai? Đủ rồi. Hào một tiếng bạo giống đem lão tư tế cùng chiến sĩ khác đều dọa sợ. Đại Hà, người dẫn người đưa Thu Thật đại nhân trở về lều trại. Không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh rảo Thu Thật đại nhân. Cũng đừng làm Thu Thật đại nhân ra tới mệt nhọc. Là Đại Hà cùng một khác danh chiến sĩ đi hướng lão tư tế. Lão tư tế không tin chính mình lỗ tai. Tu trưởng Hào, ngươi đang làm gì? Ngươi thế nhưng tưởng cầm tù ta. Ngươi linh hồn cũng bị ô nhiễm. Ta liền biết không hẳn là làm hắn tộc tư tế đụng vào ngươi. Ta phải hướng già ma đại thần. Lão tư tế tiếng gào đột nhiên im bặt. Hào một trưởng chém vào lão tư tế trên cổ. Lão tư tế thân thể mềm mại ngã xuống. Bị hắn bên người hai gã hắc nguyên tộc chiến sĩ đỡ lấy, đưa Thu Thật đại nhân trở về. Hào vô lực, mà phất tay, Đại Hà gật đầu. Đang muốn cùng một khác danh chiến sĩ tiến lên tiếp nhận lão tư tế, từ từ. Ai đều không có nghĩ đến đầu bạc tư tế sẽ đột nhiên vào lúc này mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngay cả nguyên chiến cũng có chút kinh ngạc. Mặc muốn làm gì? Nghiêm Mặc không nghĩ làm gì. Hắn chỉ là xem Đại Hà kia chi cụt tay thực không vừa mắt. Đại Hà đối hắn cũng coi như là nào đó ý. Nghĩa thượng tương đối đặc thù một vị nhân vật. Hắn đi vào trên thế giới này tận lực cứu trị người đầu tiên, lúc ấy vì cứu người này. Hắn tiêu phí nhiều ít tâm tư, mạo bao lớn nguy hiểm, bao gồm lần đầu tiên trừng phạt. Đệ nhất phân khen thưởng cũng đều là từ người này trên người được đến, nếu có thể. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình tại đây thế đệ nhất vị người bệnh có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Khỏe mạnh mà sống đến chết già, mà nguyên thủy thế giới thiếu căn cánh tay đại biểu cái gì? Kia đại biểu hắn tử vong cơ hội, bị vứt bỏ cơ hội đều sẽ so người khác lớn hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc đi đến Đại Hà trước mặt. Có người muốn cho ta giúp hắn hỏi một chút. Thê tử của ngươi Hạt Thổ còn có ngươi hai đứa nhỏ cũng khỏe sao? Đại Hà mở to hai mắt, không tự chủ được mà trả lời nói. Bọn họ đều còn sống. Ta đệ đệ Đại Sơn giúp ta bảo vệ. Đại Hà đột nhiên cúi đầu. Đầu bạc tư tế bắt được hắn cụt tay, xem ở người nọ phân thượng. Nghiêm Mặc cười một cái, a. Phụ cận vài danh chiến sĩ đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ngày hôm qua bọn họ đã chứng kiến quá một lần thần tích, nhưng là cái loại này hiệu quả sao có thể so được với ở rõ như ban ngày dưới. Tận mắt nhìn thấy đến một con đã sớm đoạn rớt cánh tay thế nhưng một chút mọc ra cốt cách. Huyết nhục, mãi cho đến một con hoàn chỉnh tay cũng mọc ra tới mới thôi. Như vậy ngạc nhiên cùng kích thích. Đại Hà ở trong bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Tiểu Mặc lại cứu hắn. Tiểu Mặc chẳng những cho hắn một cái mệnh, trả lại cho hắn hoàn chỉnh thân hình. Nghiêm Mặc buông ra tay, lùi về tại chỗ. Đại Hà nâng lên tay phải, si ngốc mà nhìn chính mình mới vừa mọc ra tới cánh tay phải. Nhan sắc cùng đầu trên đối lập thực bạch, nhưng cánh tay phẩm chất cùng dài ngắn đều cùng cánh tay trái không sai biệt lắm. Đầu óc muốn cho ngón tay động, muốn nắm lên nắm tay nắm thật sự hữu lực. Đại Hà mở ra, nắm chặt nắm tay rất nhiều lần, lại đối với không khí múa may vài hạ, đột nhiên. A. Đại Hà ngửa mặt lên trời chu lên, xoay người thình thịch đối tù trưởng Hào quỳ xuống. Nghiêm Mặc trên mặt đánh ra dấu chấm hỏi. Ngươi phải quỳ chẳng lẽ không phải hẳn là quỳ ta sao? Quỳ các ngươi tù trưởng làm gì? Hào lại tựa minh bạch Đại Hà ý tứ, bao gồm chiến sĩ khác đầu lĩnh cũng như là minh bạch. Hào đối Đại Hà thật mạnh gật đầu một cái. Đại Hà một lau nước mắt, hữu quyền nắm chặt bên trái ngực thật mạnh đập một chút. Đứng lên, đi đến Nghiêm Mặc bên người. Nghiêm Mặc, sao ý tứ? Hào cho Nghiêm Mặc giải thích. Mặc đại nhân, về sau Đại Hà sẽ là ngươi trung thành nhất chiến sĩ. Ách, vô tâm cắm liễu. Nghiêm Mặc quay đầu xem Đại Hà. Đại Hà đối hắn tuét miệng cười một cái. Hắn tưởng nói, ta biết ngươi chính là Tiểu Mặc. Ta nhận được cứu chính mình mệnh người, thê tử của ngươi còn có hài tử. Bọn họ sẽ làm lần này trao đổi nô lệ đi theo cùng nhau rời đi. Hào đơn giản thuyết minh. Nghiêm Mặc tiếp nhận rồi. Hắn cũng đối Đại Hà liệt hạ miệng, cười nói, Người yên tâm, ta nói cửu nguyên bộ là không có nô lệ liền không có nô lệ. Bất quá các ngươi muốn trở thành chân chính cửu nguyên trụ dân, còn cần một chút nỗ lực, bởi vì chỉ có được đến tán thành nhân tài có thể trở thành cửu nguyên người, đại hà có một chút lo. Lắng, hắn không sợ chịu khổ chịu tội, nhưng hắn lo lắng người nhà của hắn, Nguyên Chiến nhìn ra hắn lo lắng. Ở bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, muốn trở thành cửu nguyên người yêu cầu tiếp thu khảo nghiệm. Nhưng mặc kệ ở khảo nghiệm phía trước vẫn là lúc sau, ngươi cùng người nhà của ngươi đều sẽ sinh hoạt rất khá. Liền tính mùa đông cũng không cần lo lắng sẽ đói chết. Đông chết, càng không cần lo lắng có người sẽ ăn luôn ngươi hài tử. Cửu nguyên bộ là quy tắc chi nhất chính là không chuẩn ăn người, đại hà đôi mắt xoát liền sáng. Hắn lại nhìn về phía mặc, hắn tưởng thỉnh tư tế đại nhân cũng ra tay cứu cứu hắn huynh đệ. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải cái mở miệng hảo thời cơ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nói bị rất nhiều người đều nghe vào trong tai. Tuy rằng đại gia biểu tình đều không sai biệt lắm, nhưng từng người trong lòng suy nghĩ cái gì cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Có rất nhiều người ở trộm hâm mộ đại hà, nhưng không có người sẽ nói ra điểm này, chỉ là đại hà nếu là lạc đơn nói, chỉ sợ tao ngộ liền sẽ tương đối thảm. Nói không chừng sẽ bị các loại hâm mộ đố kỵ hận tàn tật chiến sĩ cấp đánh thành thỉ đầu, lão tư tế. Bị chiến sĩ khác đưa về lều trại, Hào Phi thường thành khẩn mà yêu cầu Nghiêm Mặc trợ giúp cứu trị tộc nhân của mình, có thể cứu nhiều ít, hắn không có nói chính mình sẽ trả giá nhiều ít đại giới tới trao đổi. Chỉ nói cho Nghiêm Mặc, hắn sẽ làm hắn vừa lòng, Hào cũng không có lại thỉnh Nghiêm Mặc ra tay cứu trị chính mình. Hắn hy vọng có thể đem này quý giá cơ hội để lại cho mặt khác sắp chết chiến sĩ, chúng ta sẽ đem thương thế nặng nhất chiến sĩ đưa lại đây. Lần này bọn họ có thể liền gãy chi chiến sĩ cũng suy. Xét đi vào, không cần như vậy phiền toái. Trọng thương hoạn cũng không thích hợp chuyển đến dọn đi. Các ngươi trực tiếp mang ta qua đi. Nói cho ta muốn cứu cái nào người là được, hảo. Ta sẽ làm chiến sĩ băng đi theo ngươi. Hắn sẽ nói cho ngươi muốn trước cứu ai. Băng cắn răng, đây là cái khổ sống. Tuy rằng trước cứu ai đều là tư tù trưởng cùng vài vị chiến sĩ thủ lĩnh thương lượng sau sở quyết định, nhưng bị thương các chiến sĩ không biết a. Tưởng tượng đến những cái đó chiến sĩ sẽ trước mong sau thống hận mà xem hắn, hắn liền cảm thấy cả người xương cốt đều đau, nhưng không có biện pháp. Ai kêu lão tư tế chọc đến tù trưởng giận dữ. Tù trưởng vô pháp trừng phạt lão tư tế, cũng chỉ có thể lấy hắn cái này bị lão tư tế xem trọng hạ đại tù trưởng hết giận. Băng cảm thấy chính mình thật oan, hắn tuy rằng cũng khát vọng tù trưởng chính là địa vị, nhưng hắn cũng đồng dạng tôn kính tranh được không? Cứu người sự cứ như vậy nói định, Nghiêm Mặc lại hướng Hào tỏ vẻ, hy vọng có thể ở trong sơn cốc tự do hành tẩu. Hào một ngụm đáp ứng, Nguyên Chiến xem không có lão tư tế ở. Sự tình quả nhiên có thể tiến hành thật sự mau. Lập tức đối Hào nhắc lại phía trước kiến nghị. Nói, tù trưởng, thu thật đại nhân đã không tín nhiệm ta. Mà ta mệnh đã thuộc về cửu nguyên bộ lạc. Làm ta vì bộ lạc làm cuối cùng một việc. Ta liền sẽ rời đi, Hào cười hỏi. Săn thú, Nguyên Chiến gật đầu. Đúng vậy, săn thú. Tuy rằng không biết Nguyên Chiến vì cái gì không lựa chọn ở mọi người đều còn có sức lực thời điểm xung phong liều chết đi ra ngoài, mà chỉ là nói muốn săn thú này cùng xung phong liều chết đi ra ngoài có cái gì khác nhau. Hào cùng chiến sĩ đầu lĩnh nhóm đều không nghĩ ra, nhưng ở bọn họ nghe được Nguyên Chiến cùng bọn họ nói hoàn chỉnh kế hoạch sau, bọn họ sợ ngây người. Đại chiến nói hết thảy khả năng sao? Bọn họ theo bản năng mà cùng nhau nhìn về phía đầu bạc tư tế, Nghiêm Mặc trên mặt lại lần nữa đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Làm gì đều xem ta? Nga, a chiến nói muốn mang các ngươi đi săn thú đúng không? Tin tưởng hắn, đại gia đêm nay nhất định sẽ ăn đến cũng đủ thịt. Dã thú thịt, không chủ động công kích địch nhân. Đương nhiên không thể chủ động công kích. Chúng ta cửu nguyên bộ lạc chưa bao giờ sẽ chủ động công kích người khác. Chúng ta là người văn minh. Tổ thần đang nhìn chúng ta. Nửa giờ sau, người văn minh nguyên chiến bên hông vây quanh một chương váy da. Tay cầm một cái lâm thời chế tạo gấp gáp ra tới thô to thạch chùy. Eo cắm thạch hạo cùng rìu đá. Hùng hổ, vẻ mặt dữ tợn mà dẫn dắt 100 đằng đằng sát khí mà nguyên thủy đại hán đi tìm hàng xóm nhóm. Hiệp thương mượn địa bàn săn thú sự tình đi. Kiệt, lúc này, Cửu Phong đang ở cùng phía dưới giám đoạt nó nhìn chúng liệp vật hai chân quái phun lưỡi dao. Gió, cách đó không xa. Buổi sáng bị đại điểu khi dễ thiết bối long nhãi con chính mang theo hắn lão tử nương rầm rập hướng. Cửu Phong xoay quanh địa phương đánh tới, ngẩng. Xú điểu, có loại ngươi cho ta xuống dưới. Dám long ra ta dẫm bất tử ngươi. Kiệt, da dày không thể ăn đầu to quái. Có loại các ngươi bay lên tới a. Khặc khặc, tác giả có lời muốn nói. Cửu Phong cộng thiết bối long nhãi con. Chúng ta chính là tiểu kịch trường. Hết chương.